One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Zoro phát uy: Không phải. Các ngươi lầm. Bảo bối, tuy là trên đầu ta mang vương miện, ta có thể tuyệt đối không phải quốc vương a. Các ngươi không nên sằng bậy. Ngược lại là Mr. 9 gấp vừa đi vừa nhảy chân sáo. Liều mạng xông Mr. 5 cùng Miss Valentine lắc đầu giải thích. Miss Valentine lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nhíu mày lại, vẻ mặt chán ghét quát lên, không phải ngươi. Thiếu tự giác vàng lên mặt mình. Thật sự là quá tốt. Che ngực, Mr. 9 vẻ mặt may mắn. Tội nhân tên, là được. Ánh mắt nhìn phía Vivi cùng Igaram. Mr. 5 nhếch miệng đắc ý cười lạnh nói, chính là Alabasta Vương quốc công chúa cùng với Vương quốc hộ tống vệ đội trưởng Igaram. Vivi chạy mau, xem ta đâm cầu kèn đồng. Igaram vội vàng một tay lấy Vivi đẩy ra, động thân che ở Mr. 5 trước người. Thân thể chợt một ngồi chồm hổm, lông quăn tóc dài trong lúc đó đột nhiên bắn ra một hồi hỏa lực mãnh liệt hỏa tiễn. Kịch liệt tiếng oanh minh sao động không dứt, nhấc lên trận trận kinh thiên khí lãng. Nhưng là, không đợi đám mây hình nấm tán đi, Mr. 5 liền phi thân vọt tới Igaram trước người. Tự tay ở trong lỗ mũi nhẹ nhàng đập một cái. Một cái cất mũi lựu đạn nhất thời bay về phía Igaram. Igaram căn bản không kịp tránh né. Mắt nhìn thấy sẽ bị nổ ngã trên mặt đất. Bỗng nhiên trước mắt hàn quang lóe lên. Một đạo màu đen kiếm khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vừa lúc đánh vào Mr. 5 bắn ra lựu đạn mặt trên. Oanh một tiếng, lựu đạn bị các loại. Chờ, tới gần Igaram thế thì đường bị kiếm khí phân làm hai nửa. Tự hành bạo liệt mở ra. Là ai? Mr. 5 cùng Igaram đồng thời lấy làm kinh hãi. Là ta, lời còn chưa dứt. Phía trước hai người đột nhiên lóe lên Zoro thân ảnh. Igaram kinh ngạc nhìn Zoro. Hắn không minh bạch, cái này nhân loại mới vừa không phải vẫn còn ở mái nhà ngủ sao? Làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện tại trước mắt? Hơn nữa hắn còn chặn Mr. 5 lựu đạn công kích. Kỳ quái hơn chính là, hắn tại sao muốn ra tay giúp chính mình? Lông quăn đại thúc, người có thể nghỉ ngơi một chút. Cái này lựu đạn người. Giao cho ta đi, ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Song Igaram khoát tay áo. Zoro xoay người rút kiếm chắn Mr. 5 trước người. Ngươi là ai? Mr. 5 rất là tức giận. Cái này nhân loại đột nhiên lao tới phá hủy chuyện tốt của mình. Hắn thực sự không thể chịu đựng được. Roronoa Zoro cười ha hả nhìn Mr. 5. Zoro cười nói, nghe nói tổ chức Baroque xã viên danh hiệu càng nhỏ, càng tiếp cận linh thực lực càng mạnh. Ha ha, khó có được tới một cái có điểm phân lượng tên. Ta ngược lại muốn lĩnh giáo xuống. Roronoa Zoro, Đông Hải tiền thưởng cao nhất hải tặc. Mr. 5 lấy làm kinh hãi. Nhịn không được thân thể hơi lùi lại hai bước. Xem ta nặng 1 vạn kg áp. Nha ha ha ha. Đang ở hai người nói chuyện đồng thời, Miss Valentine rất mau đuổi theo bên trên Vivi. Cầm trong tay dù hoa nhỏ nàng đắc ý bay đến bầu trời. Sau đó thể trọng bằng tốc độ kinh người đột nhiên đề thăng tới 1 vạn kg. Chạy cưỡi ở crep trên lưng hơi nổ một cái. Trực tiếp hung hăng rơi xuống. Quỷ chàm, Zoro đưa lưng về phía sau. Nhìn cũng không nhìn, đột nhiên một cái quay người huy kiếm. Động tác như nước chảy mây trôi hành văn liền mạch lưu loát. Ở Mr. 5 ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Một đạo kinh người lam sắc kiếm ba xé liệt không khí thẳng đến phi lạc Miss Valentine đánh tới. Mắt thấy Miss Valentine liền muốn rơi đập ở Vivi đỉnh đầu. Đột nhiên toàn bộ thân thể bị Zoro sóng xung kích trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Thân thể liên tục bay ngược hơn 10 thước. Mới, chỉ có, nặng nề ngã xuống đất. Chỉ một chút, Miss Valentine đã bị làm cả người chật vật không chịu nổi. Ngay cả khóe miệng đều chảy ra ân hồng huyết kế. Zoro, ngươi cái này thằng ngốc, đại đầu heo, coi như phải ra tay, cũng có thể trước đàm luận giá tốt mới đúng a. Thật là một vô dụng ngốc tử. Chẳng biết lúc nào, Nami lại cũng một đường nhàn nhã từ một bên ngõ phố đã đi tới. Này, Long Quan đại thúc, cái này ngốc tử thực lực ngươi cũng có thể thấy được. Như thế nào đây? Ngươi không phải muốn bảo hộ các ngươi công chúa sao? Chúng ta tới đó làm cái giao dịch chứ? Không hổ là Nami, bất luận thời điểm nào. Nami trong mắt của, vẫn không quên muốn đòi một khoản phong phú thù lao. Tức chết ta rồi, mũi không tưởng pháo. Mr. Nam sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Ngón tay ở trên lỗ mũi nhẹ nhàng một khu. Một phát cất mũi đạn pháo hung hăng đánh phía Zoro. Zoro mỉm cười. Yubashiri từ trong vỏ kiếm đột nhiên đạn xạ ra. Bằng vào nhẹ nhàng phân lượng cùng tốc độ kinh người. Ở lựu đạn gần đến Da Son Long trên người thời điểm. Thân kiếm nhẹ nhàng đẩy một cái. Một cái hời hợt tứ lưỡng bạt thiên cân. Lựu đạn còn nguyên bắn ngược trở về. Oanh một tiếng. Lựu đạn trực tiếp ở Mr. Năm trước người nổ lên. Một cỗ trưng đằng nhi. Vọt lên cao. Bắt đầu đám mây hình nấm nhất thời từ mặt đất nhảy lên dâng lên. Chỉ một lúc sau. Bị tạc hơi lộ ra chật vật Mr. Năm thở phì phò từ trong khói mù đi ra. Hai tay bắn liên tục cất mũi lựu đạn. Zoro hai tay huy kiếm. Một lớp cường lực long quyển phong. Trực tiếp đem ép tới gần lựu đạn tất cả đều cuốn bay đến rồi bầu trời. Tên ghê tởm, dám phía sau đánh lén. Thực sự không thể tha thứ. Xem ta không đem ngươi ép thành thịt vụn. Từ dưới đất bò dậy Miss Valentine đột nhiên lẻn đến Zoro trên đỉnh đầu. Lần nữa thi triển nặng một vạn cây di áp. Kình phong gào thét, duệ khiếu liên tục. Nhanh chóng hạ lạc Miss Valentine tốc độ thật nhanh. Như hỏa tiễn phóng ra giống nhau. Thân thể kịch liệt ma sát chung quanh khí lưu. Phát ra trận trận gào thét tiếng xé gió. Zoro căn bản cũng không có để ý tới nàng. Bị không để ý tới cảm giác triệt để chọc giận Miss Valentine. Nhưng là, chỉ lát nữa là phải đập trúng Zoro. Zoro chỉ là không thiên lệch ngang rời qua một bên một cái bước. Oanh một tiếng, Miss Valentine trực tiếp hung hăng nện vào sâu trong lòng đất. Đêm lên lầu, Zoro không chút lưu tình hướng về phía hãm hại bên trong Miss Valentine song kiếm cùng vung. Cường lực kiếm ba mang theo kinh người tử thần oai, hung hăng đánh rơi ở Miss Valentine trên người. Theo một hồi tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Miss Valentine lúc này bị phách té xỉu. Người quả nhiên rất mạnh. Bất quá, ta khuyên ngươi một câu. Theo chúng ta tổ chức Baroque là địch, ngươi nhất định sẽ chết rất là thảm. Mắt thấy hợp tác bị hời hợt hai chiêu liền cho đả đảo trên mặt đất. Mr. Năm khiếp sợ hơn. Trong lòng cũng có chút sợ người nam nhân trước mắt này. Thật sự là quá mạnh mẽ. Quả thực không cùng đẳng cấp. Zoro thực lực hôm nay. Không những ở mắt ưng đến trên đảo ma luyện 2 năm. Càng nắm giữ hiểu biết sắc Haki cùng lục thức một trong thế. Ngay cả vô hình chung quỷ khí. Cũng để cho thực lực của tự thân tăng nhiều. Nhỏ nhỏ Mr. Năm loại cấp bậc này đối thủ. Đối với Zoro mà nói. Đã không đáng chú ý. Nhưng là mặc dù như vậy. Zoro hay là không dám sơ suất. Bởi vì cá sấu sa mạc nhưng là thực lực cường hãn tự nhiên hệ cao thủ. Đối mặt tự nhiên hệ, Zoro đích phương pháp xử lý thực sự không nhiều lắm. Cho nên, hắn không thể không nắm chặt mỗi một lần đối địch cơ hội không ngừng đề thăng chính mình. Phải không? Đúng hợp ý ta. Bị các ngươi tổ chức truy sát là vinh hạnh của ta. Vận khí tốt, ta ngược lại muốn đi gặp lão đại của các ngươi khiêu chiến xuống. Giọng nói lãnh ngạo lại xen lẫn chẳng đáng. Zoro vừa muốn xuất thủ. Nami một cái cản lại Zoro. Ngươi dừng tay cho ta. Trước không nên ra tay. Ta chỗ này còn không có đàm luận giá tốt. Ngươi liền đem người đánh ngã. Cái này không phải để cho ta sinh ý ngâm nước nóng à. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.